Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 170, 170, thì ra đây chính là lý do khiến Giang Tiên trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khiêm cũng xin lỗi Lâm Tân Viễn vì việc đã xảy ra. Nhưng anh chỉ cười nói tiệc đã tàn nên không tính đây là việc nhà họ Lâm. Từ Khiêm cũng rất ngại, vì chuyện này có liên quan đến Nghi An. Cũng may là họ Lâm đã lên tiếng nên sẽ không bị lộ ra ngoài. Mọi thứ xảy ra khi đó đều do Lạc Nhân tự làm tự chịu. Chuyện light novel, đoạn video đó đâu? Tiết Thanh hỏi Nghi An. Chị nhớ gửi nó cho em nhé. Chuyện hay như vậy mà. Minh Hoàng Lễ bóp hông một cái rõ đau. Được, chị sẽ gửi cho em. Tiết Thanh gật đầu vui vẻ rời đi. Minh Hoàng Lễ chỉ biết lắc đầu. Mọi người nhanh chóng ra về theo hướng nhà mình. Cố Hân lủi thủi lên xe vì kịch hay đã hết rồi. Tiếc thật, Lục Nghiên Trung cũng hết cách rồi. Chúng ta quay trở lại phòng đó. Cho em xem nữa được không? Anh nói. Được ạ, Cố Hân gật đầu lại vui lên. Anh chỉ nói như vậy thôi mà tưởng thật à, hết nói nỗi rồi mà. Chúng ta làm nhé, anh muốn rửa mắt mình. Lục Nghiên Trung cười. Về nhà nhé, Cố Hân e thẹn nói. Trong xe hơi chật chội. Lên phòng nhé, Lục Nghiên Trung đề nghị. Bọn họ cũng chưa đi xa, nên quay lại phòng thì cũng rất nhanh. Nhanh hơn là về nhà. Cố Hân gật đầu. Họ cùng nhau lên phòng. Khi đi ngang qua phòng của Lạc Nhân thì Cố Hân hơi dừng lại. A, đừng, tha cho tôi đi. Không, không, a, con khốn. Tiếng giường kịch liệt vang lên. Cũng đủ biết họ trong đó chinh chiến dữ dội như thế nào rồi. Điều do bọn bây muốn hại Nghi An cả. Đừng trách bọn họ. Lục Nghiên Trung nắm tay Cố Hân rời đi khỏi nơi đó. Xem như không phải chuyện của mình. Nói gì thì nói, Nghi An cũng từng là em gái mà anh rất yêu thương. Nếu như hôm nay bị làm hại, chuyện gì sẽ xảy ra? Tha cho họ rồi thì ai sẽ tha cho Nghi An? Cho nên điều do mình tự làm thì tự chịu mà thôi. Đừng trách anh sao không ngăn lại những việc này. Vốn dĩ Từ Khiêm đã muốn tha, nhưng ai bảo cô ta khúc cuối muốn chơi lớn, muốn đẩy ngã Nghi An. Hai người càng đi khuất về phía phòng nghỉ của mình. Sau đó thì đóng cửa lại. Mọi chuyện xem như không có gì nữa. Mặc cho Lạc Nhân cùng với Châu Chân bị hành hạ thê thảm. Những tên đó chỉ biết phát ti ba tê mà thôi. Thậm chí còn dùng thắt lưng đánh hai người bọn họ. Khi chơi chán rồi, bọn họ mặc quần áo rồi rời đi. Bỏ lại Lạc Nhân cùng với Châu Chân nằm bất tỉnh trên giường. Không rõ sống chết. Khi bọn hắn vừa rời đi thì một bóng người xuất hiện. Người đó chính là Giang Tuyên. Anh ta đứng đó hút thuốc một hồi. Sau đó thì cho đàn em dội nước để cho Lạc Nhân tỉnh lại. Nếu không tỉnh thì anh ta sẽ nhấn nước. Lạc Nhân ngộp thở nên đã tỉnh lại. Trước mắt cô ta chính là Giang Tuyên. Lúc này anh như một cái phao cứu sinh của cô ta. Cứu, cứu tôi, xin anh. Lạc Nhân bò đến nắm lấy ống quần của hắn mà cầu xin. Quên luôn cả việc mình vốn đang. Email protected. Chuồng. Lạc Nhân. Tại sao cô nghĩ tôi sẽ cứu cô chứ? Hắn ta cười. Tôi hận cô còn không hết mà. Hắn lấy đầu thuốc ấn mạnh vào cánh tay của Lạc Nhân. Á, anh. Anh. Lạc Nhân kinh sợ. Lùi về sau. Cô có nhớ việc cách đây hơn 20 năm. Khi cô đến một trung tâm trẻ mồ côi không? Khi đó cô là một cô bé rất xinh đẹp, nhưng rất độc ác. Hắn ta bóp lấy cằm của Lạc. Cô ta nhìn lấy hắn, ánh mắt kinh sợ, ký ức chợt ùa về. Khi đó ba cô ta lấy danh nghĩa trợ giúp trung tâm đó. Nhưng thật ra chỉ là muốn tìm những bé trai xinh đẹp để cho cô ta chơi đùa mà thôi. Lạc Nhân có một sở thích là hành hạ các loài động vật khác như chó hay mèo. Điều bị cô ta dùng roi quất mạnh vào. Cho đến khi chết thì thôi. Khi đó cô ta đã chơi chán chó mèo. Nên muốn thay thế thành con người. Mà con người ở đâu chết thì không đáng tiếc thì chính là trung tâm này. Cô ta đến rất nhiều nơi rồi. Cũng tìm được rất nhiều người. Những người đó đã sớm bị cô ta đánh chết. Cho nên mới đi tìm mục tiêu mới. Người đó chính là Phong Nam. Cũng chính là Giang Tiên hiện tại. cứ nghĩ ông ta tốt bụng tìm người chơi cùng với con gái mình. Không ngờ khi về rồi anh mới biết đó chính là vực sâu không đáy. Không có lối thoát, anh ngày đêm bị cô ta bỏ đói, đánh đập một cách tàn nhẫn, đánh đến khi cả người anh đầy rẫy những vết sẹo. Khi tưởng chừng như anh sẽ chết, nhưng khi anh còn một chút sức lực cuối cùng thì anh đã bò ra khỏi nơi đáng kinh tởm đó. Anh bò đi ra ngoài đường, không ngờ bị phát hiện và cô ta cho người đuổi theo. Không ngờ khi đó bị Nghi An nhìn thấy một người thân đầy máu nên cô ấy có chút đau lòng nên đã cho tài xế đưa anh vào bệnh viện. Ông bà Lục vốn có tình thương người nên đã giúp đỡ cậu ta rất tận tình. Mọi chi phí thuốc men đều giúp đỡ. Đến khi anh hồi phục lại, thì đã không còn nhìn thấy cô bé đó nữa. Nhưng anh chỉ biết tên cô là Nghi An và là họ Lục. Trong bệnh viện đó, mọi thứ anh đều được họ chi trả mọi thứ, nên không cần lo lắng, cũng không biết cách liên lạc được với họ. Đúng lúc đó anh được một gia đình hiếm muộn nhận anh làm con nuôi và đưa ra nước ngoài sinh sống, đổi tên thành Giang Tuyên. Tiên trong từ tuyên chiến, anh muốn sau này mình sẽ quay trở lại và chính tay mình di ba tê chết lạc nhân. Vì cô ta hại anh quá thê thảm. Thời gian sau đó trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức đã trôi qua gần 20 năm. Lạc nhân không tin được nên đôi mắt trừng lớn nhìn hắn. Cứ tưởng đã chết, không ngờ, lạc nhân sợ hãi lùi lại về sau. Nhưng Giang Tiên lại cười. Mày còn nhớ lần đầu của mày đã cho một người xa lạ không? Lạc nhân lại một lần nữa nhìn hắn. Lắc đầu, là tao. Đêm đó tao đã chơi mày rất thoải mái. Mày có biết khi đó mày đã đê, âm đờ, ãng như thế nào không? Hắn ta hút thuốc phả khói vào mặt của ả, mà tao không ngờ loại người như mày mà cũng còn tia. Inh à, tôi, xin anh tha cho tôi. Tôi cầu xin anh. Lạc nhân bò đến quỳ xuống xin hắn. Số phận thay đổi. Trước kia hắn là kẻ hèn mọn, bị trà đạp, bây giờ đổi lại là lạc nhân. Họ đổi vị trí cho nhau. Nhiều năm sau đó, hắn trở về nước, vì tin của Nghi An đã có nên hắn muốn gặp cô một lần. Nhưng đúng thật không được, vì Nghi An lớn lên lại rất ít khi đi ra ngoài, nên không có cách nào tiếp xúc được. Hôm đó hắn buồn bực đi uống rượu, không ngờ lại nghe được cái tên lạc nhân. Bàn tay anh đang cầm ly rượu thì đột nhiên dừng lại, đưa ánh mắt về phía cô gái đó, đang ngồi uống rượu với bạn mình. Thì ra là à ta, anh còn chưa đi tìm, mà đã xuất hiện rồi sao? Ha, không ngờ cô ta lại muốn tìm tình một đêm. Anh không có hứng thú, nhưng ả lại đến tìm anh. Ban đầu anh vốn không ngó đến nhưng ả nói mình vẫn còn tia. Inh, nên muốn tình một đêm. Hắn cũng rất bất ngờ, có chút không tin. Còn tia, inh đúng là khó tin. Lạc nhân đã rất say rồi, nên kéo hắn đi, bọn họ thuê phòng khách sạn. Hắn cũng không ngờ là ả còn tia inh thật, cho nên có chút sung sướng vì được hưởng lần đầu của ả. Cộng thêm mối thù năm xưa nên hắn một lòng phát ti ba tê trên người lạc nhân mà thôi. Đêm đó hắn tận hưởng ả rất sảng khoái, nhưng hắn vẫn thấy không đủ nên đã cho lạc nhân dùng thuốc KXD ục làm đến khi hắn hài lòng thì bỏ lại ả một mình rời đi. Đêm đó mày rên rất đê, âm đờ, ãng mày biết không? Hu hu, cô ta đập đầu xuống sàn nhà mong được hắn tha cho. Mày có biết tại sao tao lại theo đuổi mày không? Hắn ta hỏi, mày đừng nói là tao yêu mày thật chứ. Tao chỉ xem mày là một con C, hó ở dưới chân tao mà thôi. Những chuyện này mày tự làm tự chịu. Cho bọn này chơi à? Chơi đến chán thì thôi, hắn nói với đám đàn em của mình, nhưng bọn chúng lại không thèm ngó đến. Cả người của ả toàn là dấu vết của người khác đã làm để lại. Muốn chơi thì cũng vài hôm nữa. Mày xem hiện tại đàn em của tao còn chê mày bẩn cơ mà. Đưa hai người họ về, chăm sóc cho tốt. Sau này buồn chán thì cứ lấy người ra mà chơi. Rồi hắn bỏ đi. Vâng, đàn em của hắn nói rõ to. Sau đó thì tiến lại gần Lạc Nhân và Châu Chân, khiêng họ lên vai. Hai người họ giãy giụa không thôi, nên bọn chúng đã đánh ngất đi. Cách chương.